Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, bất diệt kim thân lộ ra thần uy. A hát, nghe được Ngô Minh một câu nói kia, tại đạo đức điện bên trong các phái cường tu cũng không khỏi lên hứng thú. Nhao nhao nhìn về phía ngồi tại cao tọa phía trên đại xích thiên chủ Khương Thần. Một nhóm này mới chiêu thu đệ tử, tiêu chuẩn cũng không tính quá cao, liền xem như tiến vào nội môn những người kia, cũng liền so từng cái đỉnh tiêm thế lực bình thường tại tuyển nhận các nội môn đệ tử tiêu chuẩn hơi cao một chút, có thể so sánh được các phái hạch tâm đệ tử, bất quá cái kia sao 3 năm người thôi. Nhưng cho dù như vậy, cũng rất là làm người ta giật mình. Dù sao một cái thế lực hạch tâm đệ tử, mỗi một thời đại đều là nhiều như vậy cá nhân, trải phẳng đến hàng năm tuyển nhận, khả năng nhiều thì 2-3 cái, ít thì 1 cái không có, mà đại xích thiên chỉ là vội vàng chiêu sinh. Sự so sánh này lệ tính cả đi đã là hơi có chút cao. Đương nhiên, đây là bởi vì Khương Thần tại đem tiểu thiên thế giới tiếp nhập thần châu thế giới lúc kia nhìn thoáng qua, đối với một chút tư chất còn có thể người làm một chút tâm linh ám chỉ mới có kết quả này. Những thứ này các phái các trưởng lão khẳng định là không biết. Nhưng bất kể nói như thế nào, những người này đối với đỉnh tiêm thế lực mà nói đều thuộc về không có quá nhiều tất yếu để ý loại hình. Liền xem như cao cấp nhất mấy cái kia cũng chỉ là đột phá tử phủ tỷ lệ khá lớn. Có thể thành công hay không cảm ngộ đạo cùng lý, hóa thành đạo chi vực cảnh, thành tựu lục địa thần tiên, vậy vẫn là 2 chuyện. Dựa theo lẽ thường đến suy tính, mấy người này coi như toàn bộ cũng không có ở nửa đường bất hạnh vẫn lạc, cuối cùng cũng rất có thể một cái cũng không có cách nào tấn thăng đến địa tiên chi cảnh. Nhưng nếu là Khương Thần kia 5 cái đệ tử đâu? Một chút tu giả đã không nhịn được đem ánh mắt phóng tới còn tại đạo đức điện bên trong. Cộng đồng ngồi tại một cái góc lâm thu, Mộ Dung Ngọc cùng mấy cái môn phái cùng nhau đến hạ lễ đệ tử trẻ tuổi hòa mình tôn vũ 3 vị. Này đại xích thiên đích truyền, kiếm vũ tiên tử Mộ Dung Ngọc ban đầu ở Giang Đông chiến thắng nhân kiệt bảng cao thủ, nhất cử trèo lên bảng. Mà đại xích thiên đại sư tỷ Diệp Thanh Lâm càng là sớm ngay tại nhân kiệt bảng bên trên. Mặc dù trong khoảng thời gian này vị trí thứ bậc có chút hạ xuống, chỉ là bởi vì cái này không sai biệt lắm đã qua 1 năm, không có cái gì ra tay sự tích, mà địa phương khác lại có tân tú toát ra chen rơi một chút danh ngạch thôi. Đi theo Khương Thiên Chủ, bọn họ tu hành bản sự khẳng định xa không chỉ trước mắt vị trí thứ bậc, mà còn lại 3 người. Có thể cùng 2 người này cùng nhau bị Khương Thiên Chủ thu làm đệ tử, tất nhiên cũng là nhất thời tuấn kiệt, có thật nhiều chỗ bất phàm. Rất nhiều tu giả lập tức trong bóng tối suy nghĩ lên. Mấy vị này đại xích thiên đích truyền mới là các phái hẳn là coi trọng đối tượng. Quyết định đại xích thiên vẻn vẹn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, vẫn là sẽ như vậy phù diêu mà lên, thành vì như Thượng Thanh Đảo, Ngọc Hư Đảo, Bồ Đề Thiện Viện, chờ một đường từ thời kỳ thượng cổ kéo dài 2 cái kỷ nguyên mà không ngược lại. Thật sự là chính đỉnh tiêm thế lực. Trong lúc nhất thời, cái này đạo đức điện chung ánh mắt đều hội tụ ở Khương Thần trên thân, chờ đợi hắn đối Ngô Minh lời nói làm ra đáp lại. Ta phái mấy vị đệ tử đích truyền. Khương Thần nghe được Ngô Minh lời nói có chút ngừng một lát, lục địa thần tiên cấp bậc suy nghĩ cấp tốc vận chuyển, rất nhanh minh Ngô Minh ý tứ. Đại xích thiên cùng Tử Chiếu Tông thân thiện, Ngô Minh một câu nói kia hiển nhiên không phải muốn cho đại xích thiên bộc lộ ra cái gì đó, mà là cho đại xích thiên một cái triển lộ thực lực cơ hội. Trung Nguyên chư phái, mặc dù chỉnh thể mà nói là một cái liên minh, để mà đối kháng phương Bắc Đại Thảo Nguyên cùng Nam Hoang yêu tộc chờ một chút thế lực, nhưng nội bộ cũng có tranh đấu, cũng phải có tài nguyên phân phối, mà những thứ này tranh đấu, tài nguyên phân phối, không có gì ngoài Khương Thần cùng tự tộc ở giữa không chết không thôi quan hệ. Cái khác đều sẽ có ý bảo trì tại một cái thấp độ chấn động. Không có khả năng trực tiếp các phái người chủ sự cầm lên tiên binh liền đánh nhau một trận. Như vậy cuối cùng chỗ quyết định chính là hai cái điểm. Một cái là tông môn thực lực, một cái là tông môn lực ảnh hưởng. Tông môn thực lực không cần nhiều lời. Đại Xích Thiên có hắn vị này có thể chiến thiên tiên đại nhân vật tọa chấn. Càng là nắm giữ một tòa tiểu thiên thế giới. Đạo thống truyền thừa từ đạo đức thiên tôn. Thực lực nội tình cũng không thiếu. Mà lực ảnh hưởng chính là quyết định bởi tại đệ tử mới nhóm. Nhà ai trẻ tuổi một đời càng vì xuất chúng. Sau đó phân phối tài nguyên. Tự nhiên cũng sẽ có tương đối nghiêng. Với lại biết tiến tới mở rộng tông môn ảnh hưởng. Có thể tuyển nhận đến càng đệ tử ưu tú. Hình thành tốt tuần hoàn. Dù sao Khương Thần chỉ là có thể chiến thiên tiên. Cuối cùng không phải danh liệt thiên cương bảng bên trên. Đối với những tin tức kia không quá linh thông người bình thường mà nói. Tại thanh danh thượng rõ ràng ở vào yếu thế. Cũng không phải những cái kia truyền thừa đã lâu môn phái. Đã sớm người người truyền sướng. Một cái địa sát bảng 5 vị trí đầu tu sĩ khai sáng môn phái. Cùng đỉnh tiêm thế lực so sánh. Cuối cùng kém chút ý tứ. Cho nên, liền cần mới nhất đại đệ tử nhóm sông sáo giang hồ. Đánh ra tông môn uy danh. Mà bây giờ, tại cái này đông đảo đỉnh tiêm đại phái người đại biểu còn tại tình huống phía dưới. Liền là đánh ra chư đệ tử thanh thế bước đầu tiên. Khương Thần làm sơ suy tư. Đã có quyết đoán, mặc dù triển lộ ra đầy đủ thiên tư. Khẳng định sẽ bị một chút người hữu tâm để mắt tới. Nhưng nhà ấm trung dưỡng không ra địa tiên, thiên tiên, tương lai ngũ đại đệ tử hành tẩu thế gian, tất nhiên cũng là muốn lộ ra phong mang. Như vậy lúc này thoáng triển lộ một chút, cũng không tính trễ, đã các vị đạo hữu đều có này nhã hứng. Vậy liền để cho ta mấy vị kia đồ nhi đi ra lộ một chút thân thủ a. Khương Thần cười nhạt một tiếng. Vỗ vỗ tay, ý hắn niệm trong nháy mắt câu thông này phương thiên địa. Đem tại đại điện Trung Lâm Thu, Mộ Dung Ngọc cùng còn tại Từ Sơn Môn chỗ hướng đạo đức điện đi Lâm Phàm đều cùng nhau na di đến. Trước người hắn Trung ương, sư phụ, ba vị đệ tử sớm đã có qua loại này trải nghiệm. Bị na di sau đó, chỉ là có chút cứ thế sững sờ, liền kịp phản ứng. Hướng về Khương Thần thi lễ. Ân, Khương Thần nhìn xem bọn họ. Nhẹ nhàng gật đầu. Các người lại đi xông vào một lần kia đệ tử mới tam quan. Không cần giữ lại. Chớ có mất ta Đại Xích Thiên tên tuổi. Lâm Phàm, ngươi đi cửa thứ nhất. Lâm Thu, ngươi đi cửa thứ hai. Ngọc Nhi, ngươi đi cửa thứ ba. Định không để cho sư phụ thất vọng. Ba người không chần chờ do dự, cùng nhau ứng thanh, xuất sát, hào quang lóe lên, ba người đã phân biệt đứng ở trên đài cao, cửu cung bát quái trận đồ bên ngoài, cùng luyện tâm lộ trước, nói trong tiệm rất nhiều tu giả, cũng cùng nhau một lần nữa nhấc lên lực chú ý, nhìn về phía màn nước phía trên, tư chất, ngộ tính, đạo tâm. Ba cái đều là trên con đường tu hành trọng yếu sự tình. Coi như chỉ là mỗi người đo một hạng, cũng có thể ếch ngồi đáy giếng. Đại khái nhìn ra Đại Xích Thiên chủ mấy vị này đệ tử đích truyền thiên tư đến tột cùng như thế nào. Là dừng bước tại các phái bình quân hời hợt tiêu chuẩn. Còn có thể đón lấy Khương Thiên chủ gánh nặng, tại hạ một đời nâng lên Đại Xích Thiên cái này một đại kỳ. Lâm Phàm thân nhẹ thể kiện, nhảy lên đến trước dùng để khảo thí tư chất trên đài cao. Tâm tình của hắn coi như tương đối buông lỏng, mặc dù là đại biểu Đại Xích Thiên hướng về các phái cường tu nhóm triển lộ tư chất. Có thể tư chất vật này tương đối cố định, sẽ không bởi vì trạng thái thật là tệ liền có chỗ cải biến. Mà chính hắn rõ ràng chính mình là bất diệt kim thân. Thông qua tông môn điển tịch, cũng biết loại thể chất này là khái niệm gì. Cho nên hiện tại chỉ cần đứng lên trên liền thành. Oanh, thân hình hắn vừa mới rơi xuống. Trên đài cao, liền có vô cùng kim quang sáng lên. Hấp dẫn lấy còn không tới kịp rời đi Thiên Trụ Sơn ngoại môn đệ tử cùng đạo đức điện màn nước bên. Ngoài rất nhiều cường tu ánh mắt, vô tận kim quang vờn quanh, Lâm Phàm có thể cảm giác được thân thể mình bên trong nguyên bản bởi vì vẫn chỉ là dẫn khí đại. Thành tu vi cũng không có hiển hóa ra một điểm nhàn nhạt thần dị thông qua đài cao này kim quang. Tiêu tán mà ra, phát sinh thần kỳ biến hóa. Tại đứng xem đài cao đám người mắt bên trong, kia vờn quanh tại trên đài cao kim quang nhiễm lên một tầng nhàn nhạt hồng mang. Hóa thành vàng dòng chi sắc, thần năng quét sạch, một tôn nửa hư ảo cự nhân thân ảnh xuất hiện tại Lâm Phàm sau lưng. Người khổng lồ này cao có 9 trượng, thân thể tản ra đáng sợ khí tức, huyết khí càng là trực trùng vân tiêu. Nồng đậm đến làm người ta kinh ngạc tình trạng, hướng đài cao phụ cận các ngoại môn đệ tử không khỏi lui lại. Tại cự nhân bên cạnh thân, tựa hồ còn có đủ loại dị tượng tại hiển hiện, nhưng bị vàng dòng quang mang bao phủ, nhìn không rõ ràng. Đây là, tại đài cao phụ cận các ngoại môn đệ tử, chỉ là bị ngút trời huyết khí chấn nhiếp, cũng không biết đáng sợ như vậy cảnh tượng. Đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Nhưng ở đạo đức điện chung những thứ này các phái cường tu, cái nào không phải kiến thức rộng rãi? Tại tông môn phong phú điển tịch bên trong, đối với các loại cường đại thể chất ghi chép, đó là thấy nhiều. Những thứ này các phái cường tu bây giờ nhìn thấy một màn này tràng cảnh, nhào nhào bắt đầu hồi ức. Rất nhanh liền có người đem ghi chép chung một chút nội dung cùng tràng cảnh đối ứng đi lên. Thân thể vàng ròng, khí huyết nồng đậm như thủy ngân, quanh thân có dị tượng hiển hóa. Đây chẳng lẽ là bất diệt kim thân? Lục Dương thủ ông Hồng Văn cái thứ nhất mang theo chấn kinh mở miệng. Nhịn không được đối thượng tọa Khương Thần đặt câu hỏi, thanh âm nói chuyện có chút phát khô. Nam Mô A Di Đà Phật. Trung cổ trong năm, ta Bạch Mã tự từng có một vị thân có bất diệt kim thân cao tăng đại đức. Viên tịch sau đó kim thân vạn năm không hỏng, thẳng đến thời kỳ cuối trung cổ một lần yêu tộc xâm lấn lúc, mới bị mời ra, phá diệt tại kia một trận đại chiến bên trong. Ta Bạch Mã tự đối với bất diệt kim thân có kỹ càng ghi chép. Hai tướng đối ứng, vị này Lâm Tiểu Thí Chủ. Cho là bất diệt kim thân không thể nghi ngờ. Huyền Diệp Thần Tăng không đợi Khương Thần đáp lời, tuyên một tiếng A-di-đà Phật sau đó, làm ra khẳng định trả lời chắc chắn. Bạch Mã tự mặc dù không bằng kia mấy chi truyền lại từ thượng cổ đạo thống đã lâu, bất quá cũng là tại trung cổ lúc đầu liền đã lập phái. Sau đó càng lớn mạnh, cho tới bây giờ, đã là Phật môn đệ nhất thánh địa. Đạt được Huyền Diệp Thần Tăng khẳng định sau đó, các phái tu sĩ, rất nhiều đều là thật lâu khó mà ngôn ngữ. Bất diệt kim thân, là nhân tộc đặc thù một loại cường đại thể chất. Thượng cổ sau đó, chỉ có trung cổ trước trung kỳ thời điểm xuất hiện qua 3-4 lệ. Đến bây giờ, liền ngay cả mấy vị kia bất diệt kim thân huyết mạch hậu duệ đều sớm đã biến mất tại biển người. Mênh mông. Khó mà tìm kiếm, không nghĩ tới, thế mà bị Khương Thần tìm tới một vị. Cái này cần là bao lớn khí vận a. Bất diệt kim thân mặc dù không kịp thiên sinh địa dưỡng viên mãn trời sinh thánh linh. Người đàn bà chữa dục liền là thiên tiên cấp số. Có thể xuôi gió xuôi nước trưởng thành đến kim tiên đỉnh phong. Trực tiếp cùng tiên tôn, Phật Đà chờ một chút ngang hàng. Nhưng cũng có thể so sánh vì tùy tiện cảm ngộ đạo cùng lý. Thành tựu thiên tiên cực hạn, thiên nhân hợp nhất, pháp dùng vạn vật, chi cảnh. Nếu như vẻn vẹn dạng này, cũng là thôi, nhân tộc cường đại nhất mấy cái thể chất. đều là có kim tiên tiềm lực. Bất diệt kim thân sở dĩ có thể cùng bọn hắn ngang hàng, chính là bởi vì bọn hắn kia cường đại đến có thể xưng cùng giai vô địch chiến lực. Đạt tới thiên tiên cực hạn bất diệt kim thân, được xưng vì đại thành, chiến lực thông thiên triệt địa, đủ để so sánh giống nhau kim tiên. Tối đa cũng chính là không có kim tiên đặc thù một chút thần dị thôi. Mà bất diệt kim thân mặc dù đối đột phá kim tiên độ khó không có giảm thấp, nhưng một khi thành công đột phá, cái kia chính là đứng đầu nhất kim tiên, có thể nói là đại la phía dưới thứ nhất ngăn. Bởi vì bất diệt kim thân vốn là chỉ có chút ít có thể số như vậy một chút cái, mà đem tự thân đại đạo lan tràn đến chư thiên vạn giới. Tại thời gian trường hà trung định trụ tự thân lại quá mức gian nan. 100 cái thiên tiên bên trong chưa hẳn có thể có một cái. Cho nên mặc dù bất diệt kim thân thường thường có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng, nhưng cho dù là tại thời đại thượng cổ, đột phá đến kim tiên cấp số, có rõ ràng ghi chép cũng chỉ có 2 người thôi. 2 vị này, một cái là thiên đình thiên tướng, một cái là lượn quanh tịnh thổ hộ pháp Phật Đà, tận số lấy đấu chiến nổi danh. Bất diệt kim thân, nếu là trưởng thành, một vị tu sĩ tại khiếp sợ như vậy phía dưới, trong lúc bất tri bất giác, phát ra một tiếng tự nói, sau đó kịp phản ứng, cũng không nói đến nửa đoạn sau nội dung. Một vị bất diệt kim thân, nếu như trưởng thành đến thời đỉnh cao, kia đủ để so sánh kim tiên cấp số đại năng, coi như hôm nay mà hạn chế, không có cách nào đi đến cuối cùng, có thể chỉ cần hắn đột phá đến thiên tiên, đương thời còn có ai là đối thủ của hắn, cho dù chỉ có thể thành địa tiên, vậy cũng có thể chiến thiên tiên, lại là không cần phải mượn tiên binh, bí bảo loại kia, vẻn vẹn chỉ là một cái thể chất bại lộ, liền để không ít môn phái trưởng lão tâm thần chấn động. Bắt đầu một lần nữa suy nghĩ lên đối đãi đại xích thiên thái độ. Khương huynh, ngươi thế nhưng là thật giấu giếm cho ta thật khổ. Ngô Minh nhìn xem màn nước chung kia hùng vĩ bất diệt kim thân tượng thần, không chịu được phát ra cười khổ một tiếng. Hắn biết Khương thần mấy cái này đệ tử thiên tư đều có phần vì bất phàm, nhưng ai có thể tưởng tùy tiện đi ra một cái lại chính là bất diệt kim thân. Đây không phải kinh hỉ, đơn giản thành kinh hãi a. Ta chém giết tự tộc tự nguyên tĩnh, chính là vì ta đệ tử này sự tình. Khương thần cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời, Ngô Minh biết nội tình cũng liền thôi. Còn lại một số người, nghe nói như thế, cũng không khỏi bắt đầu suy đoán. Không phải là bởi vì hai người tranh đoạt đệ tử, ra thủ đoạn độc ác, hoặc là cả hai vốn có thù cũ, tự nguyên tĩnh phát hiện cái này lâm phàm là bất diệt kim thân, muốn sớm diệt trừ tai họa ngầm, kết quả lại gặp đến phản sát. Mấy cái suy nghĩ tại đông đảo tu giả thần hải bên trong lấp lóe. Bất quá loáng thoáng cũng có người nhận ra không phải đơn giản như vậy. Khương thần cùng Ngô Minh lặng yên không một tiếng động liếc nhau. Căn cứ trước mắt tình báo đến xem, tự tộc có khả năng rất lớn đã cấu kết ma môn, thế tất là muốn triệt để diệt trừ. Nhưng là tự tộc cây lớn dễ sâu, còn cần tìm kiếm cơ hội. Một khi phát động thì nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn triệt để diệt tuyệt. Tốt nhất là ma môn không kịp tiếp viện thời cơ. Trước mắt mà nói, trung nguyên mấy vị thiên tiên còn không có làm tốt cùng ma môn toàn diện khai chiến chuẩn bị. Ma môn hành tung quỷ bí, thâm tàng tại trung nguyên bên trong, một khi chân chính khai chiến, tất nhiên là một trận gió tanh mưa máu, với lại yêu tộc cùng thảo nguyên, khẳng định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, không thể nói trước sẽ trực tiếp bạo phát một trận chân chính đại loạn. Hiện tại, chỉ là tùy ý vì một số môn phái đánh một chút mịt mờ dự phòng châm thôi. Lâm phàm tiểu hữu chính là kỷ nguyên này vị thứ nhất bất diệt kim thân. Khi thật là khiến người ta kinh thán, lại nhìn xem vị này Lâm Thu tiểu hữu lại có gì chờ thiên tư. Ngô Minh một tiếng ha ha, đem còn lại người lực chú ý lại lần nữa tập trung ở màn nước phía trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.